Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 842. Chương 842. Về nhà. Xuyệt, lại có cá đã mắc câu. Nhi tử, nhanh chuẩn bị túi lưới. Chuẩn bị xong, cha ngươi đừng có gấp, đem nó lấy tới. Hoa, như thế một đầu lớn đá ban cá. Cha nuôi ngài điếu ngư kỹ thuật thật tốt. Ha ha ha, xem ra nhiều năm như vậy không có điếu ngư, kỹ thuật của ta cũng không có hạ xuống nha. Một hồi giữa trưa để ngươi mẹ cho các ngươi bộc lộ tài năng, nếm thử thủ nghệ của nàng thế nào. Mẹ nuôi làm cơm rất ăn ngon. Ta lần trước theo Hán Thành rời đi về sau thế nhưng là một mực nhớ mãi không quên đâu. Lão công trong chúng ta buổi trưa có lộc ăn rơi. Thật sao? Vậy ta nhưng phải hảo hảo nếm thử. Ta còn không có hưởng qua mẹ nuôi làm tay nghề đâu. Tôm hùm vịnh, tại Hứa Kiến Thiết lần nữa câu đi lên một con cá về sau. Nhìn xem mặt trời càng ngày càng liệt, đám người cũng không có tiếp tục điếu ngư. Theo bong tàu lần trước đến du thuyền bên trong nghỉ ngơi. Dù sao không phải chuyên ngành điếu ngư, đám người cũng là buổi sáng liền xuất phát. Kỳ thật cái này thời điểm cũng không phải là biển câu tốt nhất thời gian. Chuyên ngành biển câu người, rất nhiều đều là giữa trưa hoặc là buổi chiều xuất phát. Ban đêm thậm chí ở trên biển ngốc một đêm mới trở về. Nhưng lần này ra chỉ là nhường Hứa Kiến Thiết qua đã nghiền thôi. Thấy mọi người thu thập xong đồ vật tiến đến, Lương Thi Hoa lập tức đem vừa rồi ép tốt nước dưa hấu đưa tới. 19-23, cha nuôi. A chết, lão công, các người uống chút nước dưa hấu đi. Hôm nay mặt trời thật sự là quá mạnh, trên biển hơn nóng, phải chú ý nghỉ mát mới được. Thi Hoa, vất vả ngươi. Hứa Kiến Thiết nói, cái này có cái gì vất vả, đều là ta phải làm. Lương Thi Hoa vội vàng trả lời. Thi Hoa, vừa rồi cha nuôi lại câu được một cái đá ban. Ngươi để cho người ta đi đưa đến phòng bếp chuẩn bị một cái đi. Ta bồi cha nuôi nói chuyện. Lý Khải Toàn nói, được rồi, ta liền tới đây. Hôm nay đám người chính là ra điếu ngư. Nói chuyện chủ đề tự nhiên cũng cùng điếu ngư có quan hệ. Lương Thi Hoa sau khi đi Lý Khải Toàn thổi phồng nói. Cha nuôi, ngài tài câu cá thật sự là quá lợi hại. Ta xem vừa rồi đầu kia đá ban cá đến có 40-50 cm. Làm gì cũng phải 20-30 cân. Như thế lớn đá ban cá thế nhưng là không tốt. Năm gần đây đá ban cá lọt vào tiếp tục tính chất. Đánh bắt, mấy năm gần đây cá lớn đã càng ngày càng ít. Ta nhớ được năm ngoái Hương Giang Đại học làm qua một hạng nghiên cứu. Hiện tại trên thị trường bán ra đá ban cá, tuyệt đại đa số trọng lượng cũng không cao hơn một cây gì. Tôm hùm vịnh cũng là rất nhiều Hương Giang biển người câu lúc yêu. CHDE, trước lựa chọn nơi, bản thân điếu ngư người liền tương đối nhiều. Loại này tình huống dưới câu được như thế lớn đá ban. Thật sự là quá lợi hại. Ngoặc kép, ha ha ha, mặc dù có một bộ phận nguyên nhân. Nhưng cũng có vận khí duyên cớ. Lần này cũng là trùng hợp. Hứa Kiến Thiết bị khen không khép miệng được. Hỏi, bất quá Khải Toàn ngươi thật giống như đối với mấy cái này hiểu rất rõ à. Ấn lý thuyết ngươi bình thường làm ăn cũng tương đối bận rộn. Hẳn không có bao nhiêu cơ hội ra biển điếu ngư à. Đúng cha nuôi, ta kỳ thật cũng không làm sao lại điếu ngư. Đối với phương diện này cũng không có quá nhiều hứng thú. Dù sao bình thường làm việc quá bận rộn, Lý Khải Toàn gật gật đầu nói ra. Bất quá ta khá là thích ăn đá ban cá, Thi Hoa cũng phi thường thích ăn, cho nên mới đối với đá ban cá có chút hiểu rõ. Nguyên lai là dạng này, Hứa Kiến Thiết gật gật đầu nói ra. Bất quá mặc dù câu đi lên, nhưng ta kỳ thật cũng không có hưởng qua đâu. Có lẽ có thể nói ta rất ít ăn cá biển. Đá ban hương vị phi thường không tệ. Dinh dưỡng phong phú chất thịt tinh tế tỉ mỉ trắng tinh. Có biển thịt gà, tục xưng, hơn nữa còn là thấp mỡ, cao lòng trắng trứng chất lượng tốt loại thịt. Lý Khải Toàn nói ra, đá ban ngư cụ có kiện tỳ, ích tức giận dược dụng giá trị, dầu có tôm xanh làm, nghe nói còn có thể làm đẹp dưỡng da đâu. Ha ha ha, đương nhiên cái này bình thường là nữ nhân khá là quan tâm. Mặc dù chưa làm qua đá ban cá, nhưng là Tô Tú Lan tay nghề vẫn là rất không tệ. Lại có cái thường xuyên ăn đá ban cá Lương Thi Hoa tại cạnh bên chỉ đạo. Làm ra hương vị cũng phi thường không tệ. Đi dạo đường phố, câu được cá, lại tại xung quanh du ngoạn mấy ngày. Tại số 16 ngày này, Hứa Cha Hứa Mẫu cũng chuẩn bị rời khỏi. Lần này tới Hương Giang cũng có một tuần lễ, cũng là thời điểm trở về xử lý trên phương diện làm ăn sự tình. Lại nói việc buôn bán của bọn hắn làm nhỏ, sớm một chút tối nay trở về ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng bọn hắn tại Hương Giang bên này, Hứa Chiết cùng Lý Khải Toàn, Lương Thi Hoa liền phải bồi tiếp bọn hắn. Bọn hắn cũng không muốn quá nhiều chậm trễ bọn nhỏ thời gian. Hứa không tiếp tục để cho hai người tự mình đi máy bay rời đi. Hắn gấp chim J550 liền dừng ở Hương Giang. Cùng Hứa Tứ Phúc an bài một cái. Đặc biệt cho Hứa Cha Hứa Mẫu an bài một lần đường thuyền. Nhi tử người cũng đừng vào xem vội vàng. Có thời gian đi thêm nhìn xem Thiến Thiến. Còn có cùng với nàng phụ mẫu gặp mặt sự tình. Sớm một chút an bài tốt thông chi nhóm chúng ta. Trước khi đi thời điểm Tô Tú Lan không quên dặn dò. Tốt tốt tốt, mẹ ta nhớ kỹ, đem thời gian xác định rõ về sau, nhất định sẽ thông chi các ngươi. Đem Hứa Cha Hứa Mẫu đưa tiễn về sau. Lý Khải Toàn hỏi, thế nào a, ngươi không phải còn chuẩn bị tại Hương Giang ngốc mấy ngày thời gian nha? Có muốn hay không ta lại dẫn ngươi liên tục? Ngươi cũng đừng nói giỡn. Cái này mấy ngày bồi ta cha mẹ cũng làm trễ nải ngươi không ít thời gian. Nhanh bận bịu chuyện của mình ngươi đi. Hứa Chiết cười khổ nói. Trần Quốc Bang bên kia, ta phơi hắn tốt mấy ngày. Ngày hôm qua hắn lại cho ta gọi điện thoại. TVB bên kia cũng nói không sai biệt lắm. Ta phải cùng hắn chạm mặt mới được. Còn có tương lai tư bản sự tình. Kế tiếp còn muốn phân ra đến 2 ngày thời gian xử lý một cái. Toàn ca ngươi cũng đi bận bịu chính mình sự tình đi. Ha ha ha, không đùa giỡn với ngươi. Vậy ta cùng ngươi Thi Hoa tỷ liền đi về trước rồi. Được, các ngươi đi làm việc chính mình sự tình đi. Còn có Thi Hoa tỷ, cái này mấy ngày đoán chừng liền đứa bé cũng không chút bồi. Các ngươi nhanh về nhà đi. Tốt, kia gặp lại sau, chờ ngươi giúp xong đánh cho ta cái điện thoại. Chúng ta một khối lại tụ họp tụ. Đến thời điểm kêu lên A Phát cùng một chỗ, Khoát ca từ khi với ngươi làm về sau càng ngày càng bận rộn. Cũng tốt thời gian dài không có tụ, đến thời điểm nhìn hắn có thời gian hay không. Tốt, đến thời điểm ta cùng hắn liên hệ, cáo biệt Lý Khải Toàn cùng Lương Thi Hoa về sau, Hứa Chiết không có lập tức cùng Trần Quốc Bang liên hệ. Lên xe nói với Lưu Hán Sinh, về nhà. Được rồi thiếu gia, làm Hứa Chiết tâm phúc. Không cần nói rõ Lưu Hán Sinh liền biết rõ Hứa Chiết nói, về nhà, là hồi trở lại chỗ nào. Hứa Chiết tại Hương Giang mua phòng ở, chỉ có Kỷ Phi Nhàn ở bộ kia biệt thự, mà cái này mấy ngày Hứa Chiết một mực tại bồi tiếp phụ mẫu. Cũng không có đi qua Kỷ Phi Nhàn nơi đó, hiện tại chính là buổi sáng, rời đi sân bay về sau. Hứa Chiết trực tiếp cho Kỷ Phi Thép phát cái thông tin, biểu thị giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Hứa Cha Hứa Mẫu về nhà, hắn bên này bồi mấy ngày, cũng muốn về nhà, đợi mấy ngày thời gian, rốt cục có thể cùng Hứa Chiết có cái tư nhân không gian. Kỷ Phi Nhàn tâm tình cũng phi thường kích động, thân yêu ngươi ở nhà chờ ta, ta hiện tại đi mua ngay đồ ăn. Một hồi về nhà làm cho ngươi một bữa ăn ngon. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.